Kiếp Thiên Vận, chương 825, Đạo Kiếm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta cấp tốc chuyển đổi thiên địa lực lượng, nghĩ muốn thừa cơ xông phá địa tiên cửa ải. Nhưng mà cỗ này thiên địa kiếp lôi tại trong nháy mắt thời gian trôi qua về sau, lại lặng yên, không tiếng động không biết đi nơi nào. Ta lần nữa thất vọng, dù sao lặp đi lặp lại nhiều lần, sắp đến điểm tới hạn lại tịt ngòi tình huống không chỉ là một hai lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa niệm chú ngữ, lại là một tia chớp bổ xuống, nhưng lần này ta trực tiếp hướng phía trước lóe lên, cả người liền song song bay ra ngoài, tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ cùng cự ly ngắn xúc địa thuật cùng so sánh. Đinh sư huynh, đây là ngươi tiêu giao hành. Đinh thần bên người một địa tiên hỏi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh thần vê dâu híp lại mở mắt. Không phủ định cũng không dám chắc. Mà Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đều là sững sờ. Bọn họ cũng không có gặp qua ta thi triển qua cự ly ngắn phi hành thân pháp. Lôi điện giáng xuống sau, cũng không có trực tiếp biến mất, mà là cùng thiên địa tương liên, đuổi theo ta mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua trước đó tạ mâu trận chiến kia, ta phát hiện lưỡng nghi cảnh một cấp bậc lôi cấp bách nếu vô pháp đánh trúng địch nhân. Thế tất sẽ không biến mất, ngược lại sẽ đuổi theo chịu lôi người di động, thẳng đến đập trúng đối phương mới thôi. Cho nên lúc đó liền đã dẫn phát hơn 10 đạo sấm sét đuổi theo tạ mâu hùng vĩ tràng diện. Mà bây giờ, ta chính là muốn dẫn tới càng nhiều sấm sét. Dù sao ta tự thân đối với sấm sét miễn dịch, chỉ cần độ kiếp này đài bên trên tất cả đều là sấm sét. Ta xem này Tiêu Duệ Tử nên như thế nào đi tránh né. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là một đạo cơ hồ cùng cả tòa phòng ở đồng dạng thô lôi rơi xuống. Lần nữa cho ta tiêu giao hành chiếm đi qua. Tiêu giao hành cùng xúc địa thuật khác biệt. Xúc địa thuật là viễn trình truyền tống pháp thuật, mà tiêu giao hành lại là thân pháp. Cự ly ngắn di động pháp thuật, dùng để dẫn lôi thích hợp nhất. Đây cũng là ta khiêm tốn cùng đinh thần học tập mục đích. Cũng là vì hiện tại mà chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo sấm sét đuổi theo ta không thả, mà Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt, bao quát gia quỷ đều vọt đến bên cạnh. Bởi vì còn nhìn không ra ta tính toán. Sấm sét tiếp tục nổ xuống. Tất cả mọi người đang xúc thế, mà đại gia ánh mắt toàn tập bên trong tại ta tiêu giao hành bên trên. Này di động phương thức tiêu sái chi cực, người thân thể chỉ cần hướng di động phương hướng hơi chút nghiêng liền có thể bay đến chính mình muốn đi địa phương. Đương nhiên, pháp lực tiêu hao đối với ta hiện tại một ngộ đạo kỳ mà nói là vô cùng cự đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sấm sét ra thân sau ta căn bản không có pháp lực tiêu hao này khái niệm. Một đường đều tại xung kích điểm cao nhất. Ta thậm chí nhất tâm nhị dụng. Nghĩ muốn dẫn sấm sét chuyển đổi tự thân âm khí. Hình thành thiên địa khí tức. Cho dù tới đi đi đều không có tác dụng gì. Đến đạo thứ tư lôi hạ xuống xong. Phược tiên cháo bên trong có thể đứng thẳng địa phương đã rất ít đi. Bởi vì mỗi một đạo sấm sét đều cùng một căn phòng như vậy lớn. Tốc độ di chuyển cũng là một đạo so một đạo nhanh. Còn không ngừng bắn tung tóe ra điện tương đến. Độ kiếp đài bên trên khối băng cũng đã sớm đánh không có. Lộ ra trụi lùi mặt bàn. Mà Tiêu Duệ Tử lại không thể công kích ta cái này phương hai chiêu người. Bởi vậy vô cùng khó xử. Tại ta dẫn tới càng ngày càng nhiều sấm sét trước đó, hắn nhất định phải nhiều một chút cái gì. Nếu không phược tiên cháo bên trong tất cả đều là lôi tương sau coi như liền tránh đều không cần. Trực tiếp có thể hóa thành bay thuốc lá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bành, kết quả Tiêu Duệ Tử không có đánh. Lý Phá Hiểu cả người bị điện bay lên. Đụng phải phược tiên cháo bên trên. Gảy hai lần, một tia chớp cơ hồ là dán hắn thân thể đi qua. Cái này khiến ta trên trán mồ hôi lạnh xông ra. Lại di động một chút. Lý Phá Hiểu liền thành bay thuốc lá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Nhất Thiên, ngươi, Lý Đoạn Nguyệt cũng có chút thở hồng hộc. Vì tránh đi này đó thô kịch sấm sét điện tương. Trên người cũng là lâm ly đổ mồ hôi. Ta dọa đến vội vàng đem ra quỷ cùng tử y đều thu hồi lại. Chỉ có Lý Đoạn Nguyệt cùng Lý Phá Hiểu còn ở bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phược tiên cháo biên duyên. Lý Phá Hiểu hai mắt đỏ thẫm gian nan đứng lên. Hắn tại đồng bậc bên trong tuyệt đối so ra kém ta nghịch thiên. Cho nên đối mặt đặc biệt đối phó ta như vậy lôi kiếp. Hắn cũng không chịu đựng nổi. Nhìn hắn hai cước phát run. Ta liền biết hắn chịu không được đạo thứ hai sấm sét. Nhưng hiện tại ta dừng lại. Vừa rồi đưa tới sấm sét liền vô dụng. Chỉ có thể nói. Dẫn lôi rèn thể. Xung kích địa tiên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu không có trách ta. Nghiêm túc gật đầu. Sau đó nếm thử cho ta mượn sấm sét rèn thể. Nhưng mới vừa đụng tới một tia lôi tương. Hắn liền đau khổ cuồng hống một tiếng. Mà trên tay ống tay áo trực tiếp liền bị điện thành cho tàn. Ta nhìn khiếp người. Đưa ánh mắt rời về phía Lý Đoạn Nguyệt. Lý Đoạn Nguyệt kiên trì cũng là không phải ta có thể tưởng tượng. Nhìn thấy Lý Phá Hiểu dám dẫn lôi độ kiếp. Nàng đương nhiên cũng không cam chịu phía sau. Đưa tay đi chạm đến sấm sét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, lại là một tia chớp. Toàn bộ phược tiên cháo bên trong cơ hồ nửa bước khó đi. Nếu như là xúc địa thuật loại hình pháp thuật, chỉ sợ truyền tống cái nào điểm đều phải bị điện giật. Chỉ có thể dựa vào chuyển rời xê dịch tránh né. Mà năm đạo thiên lôi không biết tình huống gì, lại sẽ không dung hợp, mà là lẫn nhau va chạm. Va chạm sau sẽ bắn tung tóe ra vô số điện tương. Liền phược tiên thần lôi cháo đều xuất hiện run run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đều mau tránh ra cho ta. Ta muốn thu cái lồng. Ta hét lớn một tiếng. Nói. Trên thực tế ta đã cảm thấy chính mình có chút khống chế không nổi thế cục. Ta muốn vây khốn Tiêu Duệ Tử. Sau đó tạm thời mở ra phược tiên cháo. Làm Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đi ra ngoài. Bằng không bọn họ khẳng định tan thành mây khói. Mỗi một đạo sấm sét đều vô cùng khổng lồ. Điện tương cũng là lóa mắt vô cùng. Lẫn nhau đã không nhìn thấy lẫn nhau. Đến lục đạo sấm sét thời điểm. Mấy đạo đã lăn lại với nhau. Cơ hồ không có dung tăng sở. Ta thật không biết này Tiêu Duệ Tử phải chăng đã chôn vùi tại này khủng bố kiếp lôi đã trúng. Mà ta vì dạo qua một vòng. Nhìn thấy Lý Đoạn Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Toàn thân rách dưới dán chặt lấy phược tiên cháo biên duyên. Mà mắt thấy sấm sét liền muốn lăn qua nàng thân thể. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nháy mắt bên trong lấy ra lá bùa. Xúc địa thuật di động đi qua đưa nàng ôm vào lồng ngực bên trong. Mà lúc này đây, sấm sét quả nhiên bao phủ tới. Ta toàn thân một hồi giật mình. Điên cuồng hấp thu cỗ này khổng lồ lôi đình chi lực. Mà Lý Đoạn Nguyệt thì dọa đến bản năng ôm lấy ta. Nhanh dẫn lôi độ kiếp. Ta nhắc nhở một câu, Lý Đoạn Nguyệt giật mình tỉnh lại, vội vàng bởi vì sấm sét rèn thể. Một sát na, Ta cảm thấy lồng ngực bên trong phảng phất ôm cái hỏa cầu. Cơ hồ nghĩ muốn buông tay ra. Bất quá nếu là buông tay. Này Lý Đoạn Nguyệt coi như thành cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oa, bỗng nhiên không biết là ở giữa vẫn là ở bên cạnh. Tiêu Duệ Tử tựa hồ bị sét đánh đã trúng. Phát ra một tiếng hét thảm. Mà Lý Phá Hiểu triệt để không một tiếng động. Ta ôm Lý Đoạn Nguyệt né ra sấm sét. Một đường tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đoạn Nguyệt cũng lo lắng đến Lý Phá Hiểu tình huống. Nhưng bây giờ loại thời khắc mấu chốt này nàng cũng không dám náo loạn. Chỉ có chính mình xông phá địa tiên, mới có mạng sống nhìn thấy đối phương cơ hội. Nhưng mà chúng ta đi vòng qua một hồi, nhưng không có nhìn thấy Lý Phá Hiểu. Liền Tiêu Duệ Tử cũng không thấy. Quả thực là trong lòng lo lắng không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đoạn Nguyệt đi qua khủng bố lôi kiếp rèn thể. Toàn thân bỏng đến cùng phát sốt bình thường. Mà đổi thành một đầu bình thường con mắt thích khách lại bỗng nhiên đỏ lập lòe. Ta ngạc nhiên ở, chăm chú nhìn nàng biến hóa. Trong lòng cũng là kinh ngạc. Cứ nhiên là trời sinh song kiếm hoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai con mắt giao thế biến đỏ, lại biến thành màu đen. Ta không biết này Lý Đoạn Nguyệt xảy ra chuyện gì, nhưng có thể có được hai cái kiếm hoàn. Cái này cỡ nào nghịch thiên. Bỗng nhiên, Lý Đoạn Nguyệt thân thể một cỗ mãnh liệt tiên khí hiện lên mà ra. Ta biết. Nàng độ kiếp thành công, trở thành có được song kiếm hoàn địa tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, nhanh khai trận, Lý Đoạn Nguyệt vùng vẫy một hồi. Từ trên người ta xê dịch đi ra ngoài. Mà lúc này giờ phút này, nàng hai mắt đã không còn là đỏ lên tối đen. Mà là thành người bình thường đồng dạng ánh mắt. Không thể không nói. Nàng tư sắc thật đúng là biết tròn biết méo. Kia thủy linh sáng tỏ hai mắt làm cho người suy tư. Chỉ bất quá bình thường nàng che khuất con mắt, làm cho người ta không nhìn thấy nàng chân chính dung nhan mà thôi. Điêu chim hoàn hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đoạn Nguyệt đến địa tiên về sau, di động thời điểm vung tay lên. Đằng sau bao khỏa bên trong một cái dự bị đạo bào xuất hiện tại tay bên trong. Tại ta đều không thấy rõ ràng thời gian bên trong. Một chút liền đổi xong. Chợt tốc độ không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chi gian thân ảnh mơ hồ một cái liền biến mất tại ta trước mặt. Là muốn đi tìm kiếm Lý Phá Hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đuổi theo Lý Đoạn Nguyệt mà đi. Lúc này, sấm sét lại nhiều bổ sung một đạo. Ta trong tay phược tiên cháo đã không chịu nổi. Bên cạnh lồng ánh sáng đi theo vỡ ra. Không ít hồ quang điện trực tiếp đánh ra ngoài. Coi là lồng ánh sáng hữu hiệu phòng ngừa mà không thoát đi địa tiên trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Sợ Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt xảy ra nguy hiểm. Ta chỉ có thể dừng lại bước chân. Làm một tia chớp đánh chúng, tận lực hấp thu hết đạo này. Kết quả sấm sét vào thân, vẫn cứ không có nửa điểm thành tiên dấu hiệu. Ta triệt để tiết khí, mà vừa lúc này, gầm lên giận dữ, đem ta ánh mắt hấp dẫn hướng về phía kiếp lôi trung tâm. Theo vọt vào sấm sét bên trong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy nơi nào có một người quần áo lâu lũ, hai mắt lại kim quang trong vắt, mà cõng ở sau lưng một ngụm rách dưới hộp kiếm. Hộp kiếm kiếm đã ném đến khắp nơi đều là, tất cả đều ứng kiếp gấp đến gãy thành vài đoạn. Hắn thế mà lấy kiếm ngạnh kháng lôi kiếp, ta trong lòng chấn kinh, nhưng không thể không thừa nhận, cũng chỉ có hắn khủng bố như vậy phần tử mới có thể làm này điên cuồng sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn kỹ một chút, phát hiện kiếm gãy bên trong. Thế mà liền càn khôn đạo kiếm đều hủy, chặt đứt 4-5 đoạn, chữa trị lại không thể có thể. Ngược lại hắn hiện tại tay bên trong cầm duy nhất một thanh kiếm. Đúng là trước kia cái kia thanh khắp nơi là lỗ hổng phá kiếm. Lý Phá Hiểu ứng kiếp lúc toàn thân kim quang sáng lạn. Liền phảng phất kim tử đúc thành người bình thường. Có thể nhìn ra hắn thân thể bên trong kim thuộc tính năng lượng rốt cục mạnh đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà không ngừng hoán đổi năng lượng, không ngừng dùng cái kia thanh phá kiếm ngăn cản cùng tiêu hóa thiên lôi về sau. Hắn thiên địa lực lượng không ngừng tuôn ra. Địa tiên cửa ải này, đúng là hắn bằng vào chính mình lực lượng đột phá, mà lại là mượn ta đưa tới. Liền tam tài cảnh đều phải cùng chuột đồng dạng khắp nơi lộn xộn thiên kiếp. Nếu như là chính hắn ứng kiếp thích hợp hắn thiên kiếp, hẳn là đã sớm độ kiếp thành tiên. Nhưng bây giờ hắn liền ta lôi kiếp đều có thể mượn độ thành công. Đủ thấy nội tình hùng hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sấm sét phía dưới, thành tựu địa tiên Lý Phá Hiểu hét lớn một tiếng. Trường kiếm vung lên, màu đỏ nước thép theo thân kiếm bên trên vung ra. Một cái kim quang bốn phía. Mới tinh vô cùng kiếm xuất hiện tại tay bên trong. Nguyên lai này thanh nhìn như đồng nát sắt vụn kiếm. Thế mà bên trong cất giấu kim ngọc. Chẳng trách trước đó này ra hỏa coi trọng nếu bảo. Thậm chí liền càn khôn đạo kiếm đều không có như vậy kính trọng. Mà khi ta nhìn thấy kiếm này kim kiếm kiếm minh về sau. Đột nhiên hít vào khí lạnh. Trên đó viết hai cái vô cùng cổ phác chữ. Càn khôn. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.